Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 872 cộng 873, Titan Kết Giới Tan Vỡ. Chương 872, Chữa Trị Hoàn Thành. Phản Hồi Thần Vực. Đổi: Chiến Thần Không Gian. Loại khác: Kỷ Nguyên Cấp Không Gian. Trạng thái: Hư hao. Chữa trị tiến độ: 1/5. Bán kính: 5 hàng vạn hàng nghìn mét. Địa hình: Tùng Lâm, Thảo Nguyên, Núi Đồi, Sa Mạc, Hải Dương. Thuộc tính: Long huyết thổ nhưỡng. Mùi thuốc tràn ngập, thần thanh khí sảng. Miêu tả: Một chỗ hư hại kỷ nguyên cấp không gian. Làm chủ nhân: Người đúng là chỗ này không gian tuyệt đối chúa tể. Trước khi rời đi, Tần Phong lại kiểm tra một hồi chiến thần không gian thuộc tính. Ân, chỗ này không gian trên bản chất là một cái hình cầu. Bán kính 5 hàng vạn hàng nghìn mét, nếu so với trái đất lớn hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, toàn bộ chiến thần bên trong không gian vẫn là long huyết thổ nhưỡng, phi thường thích hợp trồng trọt dược liệu. Bên trong không gian khắp nơi cũng đều là tràn ngập mùi thuốc. Một dạng người chơi đi tới nơi này sẽ tự động tăng trưởng kinh nghiệm, không khí cũng đều khá vô cùng đồng dạng, làm cho này một chỗ không gian chúa tể. Tần Phong như 28 nay đối không gian năng lực quản lý tiến hơn một bước, hoàn toàn có thể một ý niệm thay đổi không gian bên trong địa hình, hình dạng bề mặt trái đất các loại. Chờ, ông, ở Tần Phong bốn phía, hơn vạn cây phi kiếm nhanh chóng bay múa. Hết thảy phi kiếm đều phát sinh từng đợt khoái trá ông danh tiếng. Ân, đang bị di tích không gian nhốt vô số tuế nguyệt phía sau. Những thứ này kiếm vương hạt nhóm, rốt cục có thể rời đi cái tòa này tù lung. Dũng sĩ, thật không nghĩ tới, ngươi thực sự làm xong rồi. Chúng ta kiếm vương hạt bộ tộc được cứu. Lúc này, Hổ Phách Hạt Hoàng Archerpos hơi lộ ra cảm khái, thanh âm truyền đến. Cái kia một thanh lưu quang lóng lánh hạt hoàng kiếm đã ở ong ong run rẩy. Đã từng, cái này long tộc thiếu niên bất quá là một vị, chính là hạ vị thần minh. Ai có thể nghĩ đến, hắn có thể dẹp yên thần vẫn mộ, trước sau vì hạt hoàng tìm được tam đoạn ký ức bị thất lạc. Cũng tìm được rồi thủy tinh tòa thành, đánh bại nơi này vận mệnh giám ngục trường. Hắc hắc, hạt hoàng đại nhân, đã lâu không có luyện tập nhân kiếm hợp nhất. Cảm giác có điểm mới lạ, lúc nào lại luyện tập một chút. Tần Phong nhẹ tay nhu phất qua hạt hoàng kiếm thân kiếm. Theo cái kia đầu ngón tay tiếp xúc, sờ, rõ ràng có thể cảm giác đến. Thân kiếm ở run nhẹ nhẹ. Thanh kiếm này chính là hạt hoàng thân thể, mà bây giờ hạt vương kiếm cũng có cảm ứng. Ngô, các loại, chờ, ra ngoài sau khi lại nhân kiếm hợp nhất, hạt hoàng thanh âm sâu kín truyền đến. Mấy ngày này, ở Tần Phong chữa trị chiến thần không gian thời điểm, hai người nhân kiếm hợp nhất quá nhiều lần, nhưng nàng cũng có cùng với chính mình rụt rè. Chỉ là ngẫu nhiên quá tiểu nghiện. Cái này sau đó một loạt nêu lên cũng soát đi ra. Keng, chúc mừng, ngài hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ bất tử chi hạt thoát đi vận mạng cuối. Ngài thu được thưởng cho vì hạt vương kiếm trận phụ ra một cái công kích đặc hiệu. Keng, mời tuyển trạch công kích đặc hiệu. Thập bội bạo kích, tuyệt đối né tránh 90%. Đánh cắp thuộc tính, ở đánh bại hạt hoàng phía sau, liền thu được cái này nhiệm vụ. Bây giờ, cũng rốt cục hoàn thành. Thập bội bạo kích, nhìn lướt qua công kích đặc hiệu phía sau, Tần Phong lựa chọn thập bội bạo kích. Ân, hiện nay kiếm trận đã có tuyệt đối bạo kích công kích đặc hiệu. Biết 100% bạo kích, nhưng bạo kích thương tổn chỉ có 2 lần. Nhưng nếu như sở hữu thập bội bạo kích sau đó, bạo kích thương tổn sẽ thành vì 10 lần. Để thăng hết sức rõ ràng. Tần Phong cũng là lại kiểm tra một hồi bây giờ kiếm trận thuộc tính. Cao cấp hình thái hạt vương kiếm trận, phi kiếm số lượng, Zeops 20, 400 đem, phi kiếm công kích, Zeops 20 vạn cộng 2 triệu. Cuối cùng công kích, 6 ước, điệp ra thập bội thương tổn, thập bội bạo kích phía sau, phi kiếm bền, 1 triệu ước, phi kiếm đặc hiệu, không gian thiết cát, thập bội công kích, sao áp chế, thập bội tốc độ đánh. Thần thánh thương tổn, thập bội tốc độ di chuyển, long chi khát máu, thập bội bạo kích, phi hành khoảng cách, một vạn, miêu tả, vạn dặm bên ngoài, lấy địch nhân thủ cấp. Cái này sau đó, Tần Phong liền thối lui ra khỏi chiến thần không gian, chuẩn bị phản hồi thần vực thế giới. Ân, lúc này cách Tần Phong đi tới di tích không gian, đã vượt qua thời gian một tháng. Tử Long Kala, Mạt Nhật Thần Long Lucifer đám người, sớm đã đi qua không gian liệt phùng ly khai kỷ nguyên không gian. Răng rác, vận mệnh nhánh sông quyền thượng bắt đầu một cái bọt sóng. Bọt sóng đánh ra ở hư không bên trong, trực tiếp vỗ ra một khe hở không gian. Trẻ tuổi phá mệnh già, ngươi, có thể rời đi, vận mệnh nhánh sông phát sinh một giọng nói. Đa tạ. Tần Phong hơi khom người, một đoạn thời gian ở chung xuống tới, hắn sớm đã cùng cái mạc này vận nhánh sông thục lạc. Bất quá, lúc này, hắn từ nơi này cái nhánh sông trong miệng, dĩ nhiên nghe được một tia không thôi giọng, không khỏi con ngươi đảo một vòng, hỏi, giám ngục trưởng đại nhân, ngươi, có thể nguyện theo ta cùng rời đi cái tòa này 777 lao lung? Ân. Chỗ này di tích không gian, là trông coi phá mệnh người lao lung, nhưng tương tự, thân là giám ngục trưởng, cái mạc này vận nhánh sông, cũng đồng dạng bị vây ở cái này lao lung bên trong. Vận mệnh nhánh sông do dự một chút, hiển nhiên là có chút tâm động, nhưng chợt có ai thở dài một hơi, trẻ tuổi phá mệnh già, bản ngục trưởng làm sao không muốn rời đi nơi này, đi truy tầm tự do. Nhưng, một ngày bản ngục trưởng rời đi, vận mệnh trường hà sẽ phát hiện, sau đó, bản ngục trưởng sẽ đối mặt vận mạng chế tài, trừ phi ngươi có trong truyền thuyết, vận mệnh tiền xu, có thể chế tạo ra một cái giả ảo giác, lừa gạt quá vận mệnh trường hà, bất quá, loại này vận mệnh tiền xu, cực kỳ hy hữu, quên đi. Vận mệnh nhánh sông thanh âm càng ngày càng trầm thấp, dường như bỏ qua rời đi ý tưởng. Vận mệnh tiền xu sao? Tần Phong lúc này lại khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó, yên lặng từ trong túi đeo lưng móc ra một viên xưa cũ tiền xu. Ân, trước đây thu được 10 tinh, đánh vỡ vũ trụ cực hạn phía sau. Chính mình nhưng là được tưởng thưởng một viên vận mệnh tiền xu đâu. Hiện tại cũng vừa tốt có đất dụng võ, phá mệnh già, ngươi lại có vận mệnh tiền xu, nhìn Tần Phong trong tay cái kia một viên xưa cũ tiền xu. Vận mệnh nhánh sông phát sinh một đạo kinh ngạc thanh âm. Giám ngục trưởng đại nhân, đi theo ta đi, Tần Phong từ tốn nói, mình và muội muội đã trúng vận mạng bảy dập, hai người vận mệnh chỉ có thể nghịch chuyển một cái. Nếu muốn đồng thời nghịch chuyển hai số mạng của người, phải đánh bại vận mạng bảy dập, mà cái mạng vận nhánh sông có thể vì chính mình cung cấp một ít trợ giúp. Tốt, phá mệnh già, ngươi hoàn thành bản giám ngục trưởng một cái tâm nguyện. Vận mệnh nhánh sông phát sinh một giọng nói, chợt một loạt nêu lên soát ra, keng, chúc mừng. Một cái mạng vận nhánh sông bởi vì ngài tồn tại mà thoát khỏi lao lung một dạng di tích không gian. Ngài thu được cái mạng này vận nhánh sông độ thiện cảm cộng 1 vạn ước. Chúc mừng ngài và cái mạng này vận nhánh sông quan hệ vì minh hữu ngoặc kép chấm chấm minh hữu miêu tả một cái mạng này vận nhánh sông đem ngài coi là một vị đáng tin cậy cường đại đồng bọn. Trong tương lai trong 5 tháng, nàng có thể hướng ngươi tuyên bố một ít nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ dành cho ngươi phong phú hồi báo. Miêu tả hai, nhiều cùng cái mạng này vận nhánh sông nói chuyện phiếm, đem còn có khả năng gây ra nhiệm vụ. Hoa lạp lạp, theo Tần Phong đem cái kia một viên vận mệnh tiền xu đầu nhập vận mệnh nhánh sông bên trong. Nước sông chợt sôi trào, cũng không lâu lắm, một cái mạng vận nhánh sông, ảo giác, chậm rãi hiện lên. Ảo giác tiếp tục trấn thủ chỗ này di tích không gian, mà vận mệnh nhánh sông bản thể thì chảy vào chiến thần không gian bên trong. Sau một khắc, Tần Phong nhảy lên một cái, xông vào không trung một đạo thời không khe hở ở giữa. Kinh qua một đoạn thời gian truyền tống, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở một tòa vắng lặng tinh cầu bên trên. Ân, nơi đây chính là di tích không gian nhập khẩu phụ cận. Lẽ ra, lúc này vẫn còn đang thần vực trong người chơi, sẽ bị du hí giết chết. Nhưng làm một vị thần minh, Tần Phong đã không bị những quy tắc này hạn chế. Mà bây giờ, Tần Phong cũng chuẩn bị rời khỏi du hí, phản hồi trái đất không gian. Bất quá, bởi du hí cùng trái đất vẫn chưa có hoàn toàn đồng bộ, trực tiếp phản hồi địa cầu nói, một thân thần lực tự nhiên cũng vô pháp mang về trái đất. Nhưng cũng may Tần Phong sớm có chuẩn bị, yên lặng móc ra một tấm thẻ nhỏ, hiện thực giác sắc đồng bộ các, miêu tả, sử dụng sau, khiến cho ngài thần vực giác sắc cùng hiện thực giác sắc dung hợp. Sau đó, đem hai người toàn bộ hành trình đồng bộ. Tấm tạp phiến này chính là trước đây hiến tế trật tự tổ thần Anseria lúc lấy được thưởng cho, ân, cũng có thể nói là muội muội cho phần thưởng của mình. Răng rác, tạp phiến bị không chút do dự bóp nát. Keng tương đương, du hí nêu lên, ngài tứ duy thuộc tính đang cùng hiện thực đồng bộ ở giữa. Đồng bộ tiến độ, 0.001%, 0.002%, 0.003%. Du hí nêu lên, kỹ năng đồng bộ ở giữa. Du hí nêu lên, mô bản đồng bộ ở giữa. Du hí nêu lên, trang bị đồng bộ ở giữa. Mà ngắm cùng với chính mình cái kia đang cùng với bước trong thuộc tính, trang bị, kỹ năng, Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi dài. Chính mình tại trong thần vực phấn chiến lâu như vậy, rốt cục có thể đem một thân thực lực mang về hiện thực, thủ hộ chính mình trong thực tế thân nhân, bằng hữu cùng đồng bào. Đương nhiên, để cho Tần Phong mong đợi vẫn là có thể lần nữa chứng kiến muội muội Tiểu Uyển, cũng tức là nhưng trong ngủ mê trật tự tổ thần Anseria. Trái đất, vô số người chơi đang tụ tập ở tâu ý phát sóng trực tiếp trong phòng. Từ trái đất tình hình chiến đấu bản đồ bên trên có thể chứng kiến, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều lục địa trở thành đỏ như máu, biểu hiện đã là bị địa ngục đại quân chiếm đoạt lĩnh. Trong đó, nước Mỹ bờ biển Tây đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Racer chủ lực người chơi đã bắt đầu hướng giá rét Siberia địa khu lùi bước. Nước Anh bỏ qua London các loại, chờ hết thảy vùng duyên hải cảng. Đông Nam Á đã rơi vào tay giặc gần nửa. Hàn Quốc người chơi không đường thối lui, tử thương vô số, tự khoe là thần vực cường quốc Ấn Quốc, tại địa ngục trước mặt đại quân cũng không chịu nổi một kích, bị mất 1/3 lãnh thổ. Mà thê thảm nhất, làm sao không ai bằng Phi Châu, làm trong thần vực nhất lạc hậu địa khu. Nơi này người chơi thực lực không chỉ có yếu bỏ đi, năng lực tổ chức cũng kém đến lạ thường. Tại địa ngục đại quân tiến công phía trước đã loạn thành hỗn loạn, gần như trong khoảnh khắc liền bị địa ngục sở chinh phục. Bây giờ, cái này Phi Châu đã hóa thành một cái biển máu. Vô số hắc thúc thúc, hoặc là bị cải tạo thành màu đen khô lâu quái, hoặc là bị cải tạo thành ác ma, bị vận chuyển về trên địa cầu những chiến trường khác. Đương nhiên, làm có thất thải titan kết giới bảo vệ Hoa Hạ, vẫn như cũ xanh biếc, không có chịu đến bất luận cái gì địa ngục thực lực tiến công. Nhưng phát sóng trực tiếp giữa bầu không khí lại không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy, bởi vì ở hải bờ bên kia, đảo quốc phương hướng, Nhất Tôn vắt ngang khắc tinh ma long thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ ở giữa. Hắc hỏa chi long đi la dần thân là cấp 2 chủ thần, ngưng tụ độ 90%, ngưng tụ độ 90.1%, ngưng tụ độ 90.2%, ngưng tụ độ 90.3%. Mắt trần có thể thấy, thân là cấp 2 chủ thần hắc hỏa chi long đi la dần, ngưng tụ độ đã vượt qua 90%, hơn nữa vẫn còn tiếp tục ngưng tụ ở giữa, mà mặc dù không có hoàn toàn vương triều ngưng tụ thành công, nhưng đi la dần trên người cái kia cỗ khí tức kinh khủng vẫn như cũ làm cho toàn bộ trên địa cầu tất cả nhân loại người chơi cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hoa lạp lạp, bao phủ ở Hoa Hạ bầu trời thất thải titan kết giới, cũng ở này cổ uy áp dưới, hơi rung động thân, phụ trách chống đỡ kết giới 300 vị thần minh, cùng với ngũ quốc đại quân, hết thảy Hoa Hạ người chơi, cũng cảm giác càng ngày càng cật lực. Ầm ầm, rốt cục, làm hắc hỏa chi long đi la dần ngưng tụ độ đạt được 95% lúc, toàn bộ thất thải titan kết giới ầm ầm một hồi, sau đó hóa thành đầy trời bột phấn. Toàn bộ Hoa Hạ đại lục hoàn toàn bại lộ ở tại địa ngục đại quân trực tiếp thế tiến công bên trong. Phu Thiên Nột, phù hộ ta Hoa Hạ thất thải titan kết giới. Phá, Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, Tiểu Bồ Câu phát sinh một đạo thanh âm hoảng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.